Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 18, ngươi cũng đã cứu ta, huề nhau. Góc truyện audio.com. Tiểu bao tử ngữ khí tràn ngập hưng phấn. Lúc trước nhặt nhiều rác như vậy, cũng bất được hảo cảm giá trị. Mà lần này, thế nhưng một lần cho 10 cái. Nếu là mỗi người đều nói như vậy, tiểu bao tử thực mau liền sẽ lên tới cấp đệ nhị. Hàn Mộ Vi trầm mặc, thật lâu sau, mới rũ xuống lông mi. Tiểu bao tử, mỗi lần thăng cấp đều đau như vậy sao? Tiểu bao tử trầm mặc trận, hảo sau một lúc lâu mới ấp à ấp úng nói. Cũng không phải mỗi một lần, đều như vậy đau, chủ yếu là hiện tại trong thân thể chủ nhân tạp chất quá nhiều. Có quá nhiều yêu cầu cải thiện, về sau, khả năng, có lẽ liền sẽ không như vậy đau đi, phải không? Hàn Mộ Vi nhìn tay chính mình, nhắm mắt lại, trước mắt phảng phất lại hiện lên sự việc phát sinh đêm đó. Còn có chiếc xe kia đụng vào chính mình khi đó, cái loại này xương cốt chui vào nội tạng thống khổ, bị như vậy đâm chết, thật sự rất thảm đi. Hàn Mộ Vi lầm bầm lầu bầu, như vậy đau đến chết đi. Cô mặt ngoài nói được nhiều mây đạm phong nhẹ, kỳ thật cũng không muốn lại trải qua một lần đi. Tiểu bao tử ở trong đầu cô đồng cảm mà gật đầu. Đương nhiên rồi, như vậy đã chết, nhiều uất ức a chủ nhân. Tiểu bao tử giúp người. Chúng ta từ hôm nay trở đi thay đổi đi. Không, kỳ thật chúng ta từ ngày hôm qua liền bắt đầu thay đổi. Cố lên chủ nhân, người nhất định có thể. Trong đầu, tiểu bao tử kích động mà vì cô phồng lên kính. Không biết vì sao, Hàn Mộ Vi này mười mấy năm qua cô đơn cùng chết lặng trong nháy mắt này, đều chậm rãi bị thanh âm tiểu hài tử non nớt hủy diệt. Tâm chậm rãi ấm lên. Chấm chấm, ân, nhàn nhạt mà mở miệng. Hàn Mộ Vi gật gật đầu. Tuy rằng có thể đoán trước được đến, chính mình một khi làm quyết định này, lâu dài tới nay bình tĩnh sinh hoạt nhất định sẽ phát sinh chính mình nhất sợ hãi thay đổi. Nhưng tại giây phút này, cảm thụ được thân thể chính mình vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng cảm giác. Hàn Mộ Vi đột nhiên cảm thấy, thử một chút, cũng chưa chắc không thể. Nghĩ như vậy, Hàn Mộ Vi khóe miệng lộ ra một tia buồn rầu rồi lại mang theo vài phần chờ mong tươi cười tới. Mặc Dung Nguyên đi vào phòng bệnh, nhìn đến chính là như vậy một nụ cười. Ánh mắt hơi lóe, Mặc Dung Nguyên đi qua, nhìn trước mặt nữ hài, nghiêm túc nói, cảm ơn cô cứu Lưu Thúc, tôi tên Mặc Dung Nguyên. Hắn vươn tay tới, trên mặt mang theo vài phần cảm kích, nhìn cô cười, Hàn Mộ Vi sửng sốt một chút. Nhìn trước mắt người này, chấm, hắn, không phải buổi sáng là người cô bắt gặp, ở nhà cách vách nhà cô, tòa nhà trước kia Lưu Thái Thái ở đánh nam nhân thái cực sao? Nhìn hắn vươn tới tay, Hàn Mộ Vi chần chờ sau một lúc lâu, vẫn là chậm rãi vươn tay, cầm đối phương tay, hắn tay rất lớn, mang theo thật dày kén, thoạt nhìn thường xuyên ở bên ngoài, đều phơi ra màu đồng cổ nhàn nhạt. Nhưng là, lại rất ấm áp, làm người cảm giác được một cổ không biết từ đâu mà đến cảm giác rất an toàn. Hàn Mộ Vi lập tức thất thần. Mặc Dung Nguyên cũng sửng sốt một chút. Tay nàng rất nhỏ, hắn một bàn tay hoàn toàn có thể khoanh lại tay nàng cổ tay. Thậm chí còn sẽ không ra một bộ phận tới. Rất nhỏ, lại rất trắng, trắng đến có trông như bị bệnh. Hắn thậm chí có thể xuyên thấu qua hơi mỏng da thịt của cô nhìn đến mạch máu của cô. Lòng bàn tay cảm nhận được tay cô mềm mại xúc cảm. Mặc Dung Nguyên tâm vi vi vừa động, theo bản năng mà ở cô thu hồi tay là lúc lần thứ hai nắm một chút. Hàn Mộ Vi sửng sốt, ngước mắt xem hắn, Mặc Dung Nguyên hiển nhiên cũng bị hành động chính mình dọa tới rồi. Bị cô nhìn như vậy, theo bản năng mà buông ra tay. Nhưng ở cô thật sự thu hồi tay trong phút chốc, hắn lại cảm giác được một cổ tiếc nuối không tên. Anh cũng đã cứu tôi. Huề nhau, cách chương.